số 13 phố Minh Khơ, chương 44, lại một tác phẩm khác hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taxi chạy từ đường Minh Khơ đến phòng hỏa táng của bà Hưu ở ngoại ô, khoảng cách hơi xa. Thời gian gấp đôi khi Karen bắt taxi từ vũ trường Crow về nhà. Đến cổng phòng hỏa táng Hưu, tài xế taxi quay đầu lại, nhìn về phía Dis ngồi ở ghế sau, cười nói: "Thưa ngài, 45 Lucoy." Dis đưa qua một tờ tiền mệnh giá 50. Tài xế tìm về 5 Lucoy thối lại. Dis nhận lấy. Sau đó, hai ông cháu xuống xe, nhìn phương hướng taxi rời đi. Karen ở trong lòng yên lặng niệm một tiếng. Đờ, tê, cổng phòng hỏa táng đóng chặt. Ngoài cửa đậu một chiếc xe máy cũ nát. Trên ghế xe máy có một chiếc chăn bị trói lại. Bên cạnh có một nam một nữ đang đứng, có vẻ rất lo lắng. Trong chăn, hẳn là thi thể được đưa tới để hỏa táng. Nhưng trước cửa phòng hỏa táng lại treo biển: "Nghỉ việc, xin hỏi, các ngươi là người của phòng hỏa táng sao?" Người phụ nữ tiến lên hỏi. Karen lắc đầu và trả lời: "Không phải." Người đàn ông nghe được câu trả lời này, tức giận đem một tảng đá trước cửa trực tiếp đá bay. Mắng: "Ngày hôm qua rõ ràng đã hẹn trước, vì sao hôm nay lại đóng cửa? Quả thực vô sỉ, vô sỉ. Nếu không, chúng ta đổi một nhà khác đi." Người phụ nữ đề nghị. "Không kịp rồi, trời sắp tối rồi. Hiện tại lại chạy tới phòng hỏa táng khác khẳng định cũng đóng cửa. Hôm nay nơi này không mở cửa sao?" Karen hỏi. "Chúng ta đã chờ từ lúc 1 giờ cho đến bây giờ." Người đàn ông tức giận nói. Karen để ý đến chăn trên xe máy của đối phương. Một góc chăn mơ hồ lộ ra một ít tóc trắng. Hẳn là người già trong nhà đã mất. Có thể xử lý tang sự ở nhà Inmerai. Kỳ thật cũng không tính là người bình thường. Lấy chung sản chiếm đa số. Cho dù con cái của mâu dân tiên sinh bị thím Mary chửi bới rất nhiều lần, cho dù bọn họ chém hết rất nhiều dịch vụ, nhưng cuối cùng bỏ ra số tiền cũng có mấy ngàn Lucoy. Mấy ngàn Lucoy đối với gia đình tầng dưới cùng mà nói đã không tính là số tiền nhỏ. Mà đối tượng trong danh sách phúc lợi yêu cầu là người tư cố vô thân. Cho dù trong nhà ngươi rất nghèo không gánh nổi phí tang lễ, chỉ cần còn có người thân ở bên cạnh, ngươi cũng không cách nào hưởng thụ ưu đãi phúc lợi như dép, bởi vì ngươi còn chưa đủ đáng thương. Cho nên, khi người chân chính ở tầng dưới cùng của thành phố Luzia qua đời, người trong nhà đều sẽ trực tiếp đưa hắn đến phòng hỏa táng để hỏa táng. Chú Mason đã từng nói, khách hàng mà gia đình Inmerai cảm thấy nghèo nàn trong mắt phòng hỏa táng đã thuộc về khách hàng chất lượng cao. Lúc này, một chiếc xe màu đỏ lái tới, dừng lại ở cửa. Khi cánh cửa mở ra, làm cho Karen có chút kinh ngạc chính là người đi xuống dĩ nhiên là Hưu phu nhân. Trên thân mặc một bộ áo lông màu cà phê và chiếc váy dài màu lam. Hưu phu nhân còn sống. Thấy Karen, trên mặt lúc này hiện ra ý cười. Nhưng sau khi nhìn thấy Dis đứng ở bên người Karen, cô lập tức lại khôi phục dáng vẻ đoan trang. "A, sao cửa lại đóng như thế này?" Hưu phu nhân đi lên phía trước, một bên nghi hoặc một bên từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa dự phòng. "Mở khóa, các ngươi như thế nào hiện tại mới tới?" Người đàn ông ở một bên nhịn không được tiến lên chất vấn. Hưu phu nhân nhìn hắn một cái, lại quét về phía chiếc xe máy kia, trả lời: "Ta cũng không biết, hôm nay tuy rằng danh sách đặt trước chỉ có 2 đơn. Một cái buổi sáng, một cái buổi chiều." "Buổi chiều hẳn là các ngươi, cho nên ta cho phép mình và một nhân viên khác được nghỉ. Chỉ để lại một nhân viên cũ trực canh gác. Nếu không phải ông chủ nhà máy xi măng phía trước lái xe qua rồi thấy có khách đang chờ gọi cho ta ở trước cửa nhà, ta cũng sẽ không đến." "Ai, thật kỳ quái. Lão Darcy hôm nay vắng mặt sao? Ta không biết phòng hỏa táng các ngươi là vì nguyên nhân gì. Nhưng hôm nay ta mang theo mẹ của ta ở chỗ này đã chờ. Ngươi có thể đi tới văn phòng chính quyền khiếu nại ta. Hoặc là dứt khoát đến đồn cảnh sát báo án. Ta đã giải thích cho ngươi một lần. quyền khiếu nại giao cho ngươi. Nhưng hiện tại xin ngươi giữ khoảng cách với ta. Nơi này của ta là nơi hỏa táng. Có tin ta ném ngươi vào lò thiêu hay không? Đối mặt Hưu phu nhân bỗng nhiên cường thế, người đàn ông bị dọa sợ, không dám nói nữa. Một người phụ nữ một mình kinh doanh phòng hỏa táng nhiều năm như vậy, khẳng định có một mặt mạnh mẽ. Nếu không thật đúng là không có biện pháp chống đỡ đến bây giờ. Đúng rồi, ngài Dis, hôm nay ngài, cháu trai ta muốn đến thăm ngươi. Dis trả lời, Hưu phu nhân nháy mắt mấy cái. Cô rất muốn nói ra một ít lời thô tê ục để trêu chọc tiểu tử anh Tuấn nhà Imerai. Nhưng không có biện pháp. Khí thế của Dis thật sự là quá mạnh. Cũng khó trách Mary luôn ở các buổi tụ tập bạn thân tiết lộ ra sự kính sợ đối với cha chồng nhà cô. Sau khi cửa được mở ra, Hưu phu nhân đi vào. Người đàn ông cũng ôm lấy chăn quấn lại. Vợ của hắn ở bên cạnh hỗ trợ nâng. Hai người đi theo Hưu phu nhân đi vào. Có muốn đi vào không? Dis hỏi. Muốn. Karen trả lời. Nếu tác phẩm nghệ thuật không phải là Hưu phu nhân, thì hắn là người khác. Karen vẫn như cũ tin tưởng vào phán đoán của mình. Mà cửa phòng hỏa táng lúc trước khóa chặt, bản thân nó chính là một trong những chứng cứ bất thường. Ba nhóm người, Hưu phu nhân một bên đi vào bên trong vừa hô tên. Lão Darcy, cặp vợ chồng ôm thi thể lão thái thái đi theo phía sau. Đằng sau đó là Karen và Dis. Cuối cùng, mọi người cùng nhau đến trước bức tường thủy tinh trong phòng đốt. Cánh cửa phòng đốt được mở ra. Không có ai trong đó. Xin hỏa táng cho mẹ của ta trước. Người đàn ông nói. Ta phải tìm công nhân của ta. Hưu phu nhân quát lớn. Cô rất tức giận. Bởi vì cô phát hiện lò sưởi đang nóng. Cái này mang ý nghĩa việc hao phí nguyên liệu. Lão Darcy. Lão Darcy. Karen chú ý tới mặt bàn phía trước. Chính xác mà nói. Là hộp cho cốt phía trên. Lần trước mình tới đây, hộp cho cốt cùng với bảng giá được sắp xếp trưng bày ra. Mà trước mắt, hộp cho cốt giống như là những khối gỗ được xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn. Không phải chất chồng thành hình tháp, mà là hình chữ nhật xếp dựng lên. Ngoài ra, những hộp cho cốt này đều được đặt ở một bên, tức là phần nắp hộp cho cốt thì lại hướng ra ngoài thay vì hướng lên trên. Karen bước lên. Ánh mắt dừng ở vị trí mép ngoài bên trái phía dưới. Đưa tay, nắm lấy nắp hộp cho cốt. Mở ra, a a a a, người phụ nữ hét lên. A, chăn trong tay người đàn ông cũng rơi xuống. Mẹ hắn cũng lăn ra khỏi chăn. Trời ơi, Hưu phu nhân bịt miệng lại. Dis thì yên lặng tới gần một chút. Trong hộp cho cốt mà Karen vừa mở ra. Rõ ràng đặt, một bàn chân đẫm máu. Hơn nữa. Giữa các ngón chân còn có một bảng giá. Giá niêm yết trên đó là 1.500 lucoi. Karen lại mở ra một cái hộp cho cốt ở trên. Bên trong lộ ra đầu gối. Karen đưa tay ra. Đủ để nắp hộp cho cốt đặt ở trên cùng. Kéo ra. Trong hộp cho ở trên cùng. Đó là một cái đầu. Đầu của lão Darcy. Mà trong miệng lão Darcy ngậm một cái bảng giá. Là 10.000 lu tệ. Lão Darcy bị tách ra. Sau khi tách hắn ra, các bộ phận bị bỏ vào hộp cho cốt. Sau đó, lại giống như là xếp gạch, đem lão Darcy lại, lắp ráp, lên. Tại thời điểm này, ánh mắt Karen dừng lại trên bàn làm việc phía trước. Trên đó có điện thoại. Đi đến chỗ điện thoại, Karen nhấc ống nghe lên. Khi quay mặt về phía bàn hộp cho cốt, phát hiện vị trí này của mình, vừa vặn nằm ở phía trước nơi mà lão Darcy được. Lắp ráp, ở đây, là vị trí thưởng thức tốt nhất. Trong tầm nhìn của Karen, phảng phất xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen. Hắn vốn là hai tay khoanh lại trước ngực, thưởng thức khối xây dựng mà mình vừa mới xây xong. Lúc này, điện thoại bên cạnh reo lên. Hắn khẽ nhíu mày, không nghe máy. Chẳng bao lâu, điện thoại reo lần thứ hai. Lần này, hắn nhấc ống nghe lên. Người quấy rầy đến nghệ thuật sáng tạo của ta, cách chương.